Truyện audio Lê Duyên Chương Lê. Hôm nay xin mời quý vị quay về dòng truyện trinh thám hình sự với tác phẩm mang tên Quan Lang Đâu Có Tặng Nàng. Tác giả Jam Harley Chase. Dịch giả Phan Đại Dương. Dịch theo nguyên bản No Orchids for Blendies, do nhà xuất bản Avon Nửa Ước, xuất bản năm 1966. Hoa Lan Đâu Có Tặng Nàng, tập 1. Câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều tháng 7, tháng trời nóng như thiêu đốt, không có mưa, còn gió thì bụi mù, trầy da tróc dãy. Trên giao lộ đồn Scott và Nevada với xa lộ 54, có một trạm xăng kim quán ăn, cơ ngơi bằng gỗ tồi tàn, một máy bơm xăng do lão quá vợ lớn tuổi và cô con gái mập, tóc vàng điều hành. Một xe Lincoln trở tới, đậu cạnh quán ăn, hai người đàn ông ngồi trong xe, một người đang ngủ. Người lái xe, gã lùn mập bậm trợn, có da, có thịt, cặp mắt đen cô hồng láo liên và cái sẹo mỏng trắng dọc theo hàm, bước ra khỏi xe. Bộ đồ của gã tồi tàn, bụi bặm sờn loài chỉ. Cái áo sơ mi của gã sờn ở cổ tay, hắn cảm thấy trong người không ổn. Tối hôm qua, hắn uống rượu quá nhiều và cái nóng bây giờ làm gã bứt rứt. Hắn dừng bước để nhìn đồng bọn đang ngủ, lão Sam, rồi nhún vai đi vào quán ăn, bỏ lão ngáy trong xe. Cô gái tóc vàng tựa mình trên quầy cười với hắn, răng cô nàng to trắng, làm Bailey tưởng như phím đàn piano, còn bé béo quá không đáng để mắt, hắn không cười đáp lễ. Chào ông, cô nàng nói rõ ràng. Ôi nóng nhỉ, đêm qua tôi không chợp mắt được chút nào cả. Rượu Scott. Bailey nói cọc lóc, hắn đẩy cái mũ ngược ra sau gáy rồi lấy một cái khăn tay bẩn lau mặt. Cô gái đặt chai rượu whisky và một cái ly lên quầy. Lẽ ra ông nên uống bia mới phải. Cô gái lắc mái tóc vàng nói, whisky uống lúc trời nóng như thế này không tốt đâu. Khép cái mỏ lại đi, Bailey nói. Hắn mang chai rượu và cái ly ra bàn, ở góc phòng rồi ngồi xuống. Cô gái tóc vàng nhăn mặt rồi nhún vai bất cần đời, lấy quyển tiểu thuyết ra đọc. Bailey uống một hơi dài rồi tựa mình vào ghế. Hắn đang túng tiền. Thằng Riley mà không xoay nhanh được phi vụ nào thì đến phải cướp nhà băng. Hắn nhăn mày khó chịu. Hắn không thích làm chút nào cả. Bọn cốm liên bang lúc này đầy đìa ra đấy. Hắn ngước mắt qua cửa sổ nhìn lão Sam đang ngủ trong xe. Ngoài chuyện lái xe, lão này vô dụng. Bailey nghĩ thầm. Lão này già quá không còn hành nghề được nữa. Lão chỉ nghĩ đến chuyện bữa ăn tới lúc nào và ngủ thôi. Chỉ còn có Riley hay mình là còn kiếm được cách moi ra tiền thôi. Nhưng bằng cách nào đây? Rượu whisky làm hắn đói. Thịt nguội và trứng mau lên, hắn nói với cô tóc vàng. Ông ấy không ăn gì ư? Cô nàng chỉ tay ra ngoài cửa sổ chỗ lão Sam. Lão ấy có muốn ăn không? Bailey nói, mau lên, tôi đang đói đây. Qua cánh cửa sổ, hắn nhìn thấy một chiếc xe Ford chờ tới, rồi một người đứng tuổi mập mạp bước ra. Hay nì, Bailey thầm nhủ, nó làm gì ở đây vậy? Gã mập ì ạch đi vào phòng ăn, giãy tay chào Bailey. Chào bồ. Hắn nói, đã lâu không gặp, lúc này làm ăn ra sao? Tệ lắm. Bailey cào nhào, nóng như thế này tới chết mất. Hayne đi lại, gã kéo một cái ghế ra ngồi xuống. Gã là tay đầu sai trong các vụ tống tiền. Hắn luôn luôn moi được các mẫu tin và hay rỉ tai những lời khuyên hữu ích cho việc ăn cướp các băng nhỏ hoạt động ở thành phố Kansas. Cậu nói đúng đấy. Hayne vừa nói vừa ngửi món thịt đang nấu. Tối qua tớ ở Dublin quanh quẩn ở một đám cưới chết tiệt. Tớ gần như bị nướng vì cái nóng đấy. Cậu thử tưởng từ một đám cưới về đêm trong cái nóng nung người như thế này xem. Thấy Bailey bỏ ngoài tay, hắn hỏi, làm ăn lúc này ra sao? Trông cậu xuống sắc lắm. Tớ chẳng kiếm chác được vụ nào mấy tuần nay. Bailey vừa nói vừa liệng cái đót thuốc xuống nền nhà. Ngay cả mấy con ngựa đùa khốn kiếp cũng phản lại tớ. Cậu có biết mánh nóng hổi không? Hayne hỏi, hắn cúi mình hạ giọng. Bảo đảm là con bon chát đó. Con bon chát ư? Còn nghẹo trốn khỏi dòng đu quay con nít chứ gì? Cậu lầm rồi, hay nên nói. Thiên hạ đặt cá 10.000 đô vào nó thì hẳn là ngon rồi. Bailey cằn nhằn, ngon là lúc thiên hạ cúng món tiền ấy cho tớ. Cô tóc vàng mang đến món thịt trứng. Hayne hít đĩa thức ăn lúc cô đặt trên bàn. Cùng thứ này cho anh người đẹp. Hắn nói, chai bia nữa. Cô gạt bàn tay sờ soạn của hắn, cười, rồi trở lại quầy. Đây là thứ đàn bà tớ khoái, đáng đồng tiền bát gạo. Hayne vừa nói vừa dõi theo cô gái. Hai người quấn là một. Tớ muốn kiếm tí tiền cò. Miệng đầy thức ăn, Hayne nói, cậu có chiêu nào không? Chịu, nếu biết tớ cho cậu hay ngay, lúc này không có vụ nào cỡ cậu làm nổi đâu. Tối nay tớ có một vụ lớn, tớ đang theo dõi đám tiệc nhà Blandis. Chỉ kiếm được 20 đô, nhưng uống rượu thì thoải mái. Blandis ư, hắn là ai vậy? Cậu sống ở đâu vậy? Hayne khinh bỉ nói. Blandis là một trong những lão giàu có nhất nước Mỹ, thiên hạ đồn rằng lão có đến cả 100 triệu. Bailey xúc lòng đỏ trứng bằng cái nĩa. Còn tớ thì chỉ đáng 5 đô. Hắn buông một câu tàn nhẫn. Đời là thế đấy. Trong vụ này thì hắn làm gì vậy? Không phải hắn đâu, con gái hắn đấy. Cậu đã nhìn thấy con bé chưa? Một món cực kỳ. Tớ dám hy sinh 10 năm đời mình để được lăn lộn trên cỏ với nó. Bailey không để tay. Tớ hiểu bọn gái giàu này rồi. Chúng nó chẳng biết chúng đến đấy làm gì. Hayne nói rồi thở dài. Tớ dám cá là nó biết. Ông già tổ chức một bữa tiệc mừng sinh nhật 24 tuổi cho nó. Lão ơi cho ả món kim cương gia bảo. Hắn đảo mắt. Ồ, vậy chuyện mới tuyệt làm sao? Thiên hạ đồn rằng giá nó đến 50 thiên. Cô gái mang món ăn đến cho Hayne. Cô cẩn thận đứng ngoài tầm giới của hắn. Lúc cô đi khỏi, Hayne kéo ghế hùng hục ăn. Bailey đã ăn xong, hắn ngửa người lấy một cây quẹt xỉa răng. Hắn đang nghĩ, 50 thiên, không biết có hy vọng gì chớp được cái dây chuyền ấy không? Chẳng biết Riley có gan ra tay không? Đám tiệc ấy ở đâu? Ở nhà con bé hả? Đúng vậy. Hayne vừa nói vừa lùa thức ăn vào miệng. Rồi sau đó, con bé cùng thằng bộ Jerry McGowan tiếp tục đến nhà hàng đôi giày vàng. Bailey hờ hững hỏi, mang theo sợi dây chuyền chứ? Tự dám cá rằng ả mà đeo dây chuyền thì chẳng bao giờ ả tháo ra đâu. Cậu nói chắc không đấy? Chắc, báo chí cũng có mặt nữa đấy. Lúc nào con bé đến nhà ấy? Khoảng nửa đêm. Hayne ngừng nói, để nửa gần miệng. Này, cậu nghĩ gì trong đầu vậy? Có gì đâu. Bailey nhìn thẳng vào mặt y, bộ mặt đầy đặn lạnh lùng. Chỉ có con bé với thằng bồ Jerry thôi ư, không còn ai nữa. Không. Hayne đột nhiên bỏ nĩa xuống, bộ mặt bệu của y lo lắng. Này, đừng có nghĩ đến chuyện sợi dây chuyền đấy. Cậu sẽ nhúng vào một chuyện mà cậu không làm nên chuyện. Tớ nói cho mà hay, Riley với cậu không đủ tầm cỡ làm phi vụ lớn như thế này đâu. Cậu kiên nhẫn đi, tôi sẽ kiếm việc cậu làm được, còn sợi dây chuyền Blandis thì không xong đâu. Bailey mỉm cười. Hayne trông y như con chó sói. Đừng cuốn lên như vậy, hắn nói. Tớ biết rõ việc nào tớ làm được hay không mà. Hắn đứng dậy. Tớ phải đi đây, đừng quên nhé. Có phi vụ nào báo ngay cho tớ hay. Chào bồ. Hắn đi lại chỗ cô tóc vàng trả tiền rồi ra xe Lincoln. Cái nóng ngoài đường quất vào người hắn y như một cú đấm. Rượu làm hắn hơi chóng mặt. Hắn lên xe, tạm dừng lại để châm một điếu thuốc. Óc hắn đang bận hoạt động. Nghe được chuyện sợi dây chuyền, hắn đâm nghĩ ngợi. Ta chưa hạng xoàn nào nghe được chuyện này cũng ngồi nghĩ cả. Không biết Riley có gan chơi không? Hắn thúc cùi chỏ đánh thức lão Sam dậy. Hắn nói thô bạo. Thức dậy đi. Đã làm quái gì vậy? Mấy ngày nay lão không biết kiếm chuyện gì khác làm ngoài ngủ hay sao? Lão Sam, cao, dẻo dai gần đến 60, chớp mắt, từ từ ngồi thẳng lưng dậy. Ông háo hức đặt câu hỏi. Mình sắp ăn cơm chưa? Tôi ăn rồi. Bailey trả lời rồi cho xe chạy. Thế còn tôi? Ăn đi. Nếu lão có tiền, tôi không trả tiền ăn đâu. Bailey gắt gỏng. Lão Sam thở dài. Ông siết chặt Center, kéo cái mũ tàn nhớp nháp che cái mũi đỏ dài. Lão rầu rĩ hỏi. Công việc làm ăn của chúng mình trục trặc sao vậy? Lúc này chúng mình cháy túi. Lúc trước chúng mình suôn sẻ. Cậu biết tớ nghĩ gì không? Tớ cho là thằng Riley nằm trên giường hơi nhiều với con bồ của nó. Nó không để ý đến chuyện làm ăn. Bailey cho xe chạy chậm lại rồi ngừng trước một hiệu thuốc. Lão cho cái miệng lão nghĩ đi chứ. Hắn nói rồi ra khỏi xe vào tiệm thuốc. Hắn đóng cửa phòng điện thoại. Hắn quay số, đợi một lúc lâu, Riley mới bắt chuyện. Bailey nghe được cả tiếng radio với những tiếng hát hết cỡ của Anna. Hắn báo cho Riley nghe chuyện Henny kể, nhưng đành bỏ dở. Cậu không nghe được chuyện tớ nói, phải không? Hắn la lên. Cậu không ngăn được tiếng động chết tiệt ấy đi được à? Làm như Riley điếc một nửa vậy. Bailey đã để hắn ăn nằm với Anna. Hắn ngạc nhiên thấy thằng này lại chịu bỏ thời gian để trả lời điện thoại. Chờ một chút, Riley nói. Tiếng nhạc ngưng bặt rồi có tiếng Anna la lối giận dữ. Bailey nghe tiếng Riley hét rồi có tiếng bóp lớn. Bailey lắc đầu thở mạnh. Riley và Anna đánh nhau cả ngày. Bọn chúng coi hắn như pha khi hắn đến thăm. Riley trở lại đường dây. Nghe tớ nói đây, Bailey nài nỉ. Tớ đang bị thiêu sống trong cái phòng chết tiệt này. Cậu nghe tớ nói không? Chuyện này quan trọng đấy. Riley cũng bắt đầu phàn nàn về cái nóng. Biết rồi, Bailey cào nhào. Cậu nghe rõ tớ nói không? Chúng mình có mánh chớp được sợi dây chuyền trị giá 50 thiên. Còn Blandish sẽ đeo tối nay. Nó sắp đến nhà hàng đôi giày vàng với thằng bồ, chỉ có hai đứa thôi. Tớ được Henny cho hay, cậu nghĩ sao? Bao nhiêu? 50 thiên, lão Blandish triệu phú, thế nào? Đột nhiên Riley như tỉnh người ra. Cậu còn chờ gì nữa, về đây ngay đi. Hắn kích động nói, vụ này chúng mình phải bàn mới được, về đây ngay đi. Tớ đang về đây. Bailey nói rồi bỏ máy xuống, hắn dừng bước một chút để mồi thuốc. Tay hắn run lên vì kích động. Riley không đục như hắn nghĩ, hắn tự nhủ. Nếu làm được phi vụ này, bọn mình sẽ có vô khối tiền. Hắn sải chân ra chiếc xe Lincoln. Lão Sam ngái ngủ nhìn hắn. Dậy đi lão ngốc. Bailey nói, có chuyện. Chương 2. Bailey ý tứ đi quanh vòng ngoài các bàn ăn trong nhà hàng đôi giày vàng. Hắn hài lòng ánh đèn mờ mờ ở đây, mặc dù Anna đã giặt cho hắn bộ quần áo. Hắn tự biết hắn còn trông như một đứa bụi đời. Hắn ngại bị phát hiện, bị tống cổ ra khỏi nhà hàng. Nhà hàng trên đường cái đông khách đang hoạt động rộn ràng. Nhân viên bận tíu tích không để mắt được tới hắn. Hắn trốn vào một góc tối, tựa lưng vào tường nhìn khắp lượt căn phòng rộng lớn. Tiếng người có ác tiếng ban nhạc đang chơi điếc con rái. Hắn thấp thỏm nhìn đồng hồ. Đã 12 giờ thứ 10, hắn đảo mắt quanh phòng. Ngay ở cổng chính, 3 hay 4 phó nhòm đang đứng chờ với máy ảnh có gắn đèn flash. Hắn đoán là họ đang chờ con gái lão Blandish. Hắn chưa bao giờ thấy con nhỏ và biết rằng sẽ không nhận diện được, vì vậy hắn dõi mắt theo mấy tay phó nhòm. Hình như Riley sẽ là gia chính và hắn được lệnh vào nhà hàng, trong khi Riley ngồi bên ngoài với lão Sam trong chiếc Lincoln. Bailey nghĩ bụng. Lúc nào hắn cũng phải lãnh phần khó xơi cả. Vậy thì lần này lúc chia chác xong, hắn sẽ rút ra khỏi băng. Hắn đã chán ngấy Riley và Anna rồi. Lấy tiền chia phần kim cương, hắn sẽ tậu một trại gà. Hắn xuất thân từ một gia đình nông dân, nếu không bị rắc rối, không bị nằm ấp 3 năm trường, hắn đã không nhập vào băng Riley. Ý nghĩ của hắn bị cắt đứt khi ban nhạc ngừng chơi và chuyển sang bài sôi động, đẹp thay ngày sinh nhật em. Con bé đến đây rồi. Bailey nghĩ thầm, hắn cố đứng nhón gót nhìn qua đầu đám đông, mọi người ngừng nhảy nhìn cả ra cửa. Mấy tay phó nhòm xô đẩy nhau để chiếm vị trí tốt. Một cái đèn chiếu sáng quắc đột nhiên hoạt động khi cô Blandis xuất hiện, theo sau là một anh chàng điển trai, cao ráo, mặc dạ phục. Bailey chỉ để mắt nhìn cô Blandis. Ánh sáng gắt bắt lấy mái tóc vàng, đỏ và phản chiếu trên làn da trắng muốt của cô. Hắn nghĩ thầm rằng hắn chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái đẹp như vậy. Cô không như bất cứ cô gái nào hắn thấy cả. Cô có tất cả vẻ đẹp của họ và còn đẹp hơn gấp bội nữa. Hắn nhìn cô vẫy tay chào đám đông đang dậm chân và hò hét xung quanh. Hắn căng thẳng đứng nhìn cô chăm bẩm, không yên đến lúc hàng người ngồi xuống và khi cô yên vị ở một cái bàn để tách riêng ra. Hắn bị choáng về sắc đẹp của cô gái đến nỗi hắn quên tiệt sợi dây chuyền. Nhưng lúc này, sau khi hết choáng váng, hắn nhìn thấy sợi dây chuyền và một lần nữa, Hắn là hít mạnh giữa hai hàm răng cắn chặt. Sợi dây chuyền kim cương đẹp óng ánh làm hắn đổ mồ hôi hột. Nhìn những hạt kim cương ấy, đột nhiên hắn hình dung ra cảnh chấn động khi chúng bị đánh cắp. Dù này sắp thành lớn chuyện đây, hắn nghĩ thầm. Bất cứ thằng cớm nào trong nước cũng sẽ săn đuổi cả băng. Có lẽ hắn điên mới suối ra ly xứng dính vào vụ này. Hắn nghĩ thầm. Tay hắn xoa đôi bàn tay nhớp nháp mồ hôi. Lão Blendis có hàng triệu, hắn sẽ quậy long trời lỡ đất cho mà xem, bằng mình mà chớp được sợi dây chuyền thì sẽ to chuyện. Bailey nhìn kỹ bàn cô Blendis, hắn thấy mặt Jerry đỏ gay, hình như gã này đã quá chén và có một lần khi hắn rót rượu đầy ly, cô Blendis đặt tay lên tay hắn làm như để thuyết phục hắn đừng uống nữa. Jerry chỉ cười rồi cạn ly, và rồi đứng dậy dìu cô ra sàn nhảy. Thằng cha này xỉn rồi. Bailey nghĩ bụng, nếu nó còn tiếp tục uống như thế này nữa, hắn sẽ quỵ thôi. Đám đông càng lúc càng ôm sòm, hình như ai nấy đều ngà ngà say cả. Bailey cười khinh bỉ, có tiền rủng rỉnh. Thiên hạ xử sự như heo cả, hắn nghĩ thầm. Hắn bắt gặp cô Blendis bị xô đẩy trong đám đông. Đột nhiên cô tách khỏi Jerry và rẽ lối đi về bàn. Jerry theo sau phản đối, họ ngồi xuống, Jerry lại uống rượu tiếp. Ở bàn gần chỗ Bailey đứng, một cô gái tóc vàng gay gỗ với tay hộ tống, một gã đứng tuổi mập mạp trông ra dáng xỉn nặng. Đột nhiên cô gái đứng dậy, kéo chai champagne ra khỏi xô, đổ rượu lên đầu gã hộ tống. Hắn ngồi một đống, há hốc miệng nhìn cô, rượu champagne ướt nhẹp bộ áo dạ hội trắng và tuôn xuống mái tóc. Cô gái tóc vàng trả chai rượu về chỗ và lại ngồi xuống. Cô nàng hôn gió gã mập. Thiên hạ ngồi gần đấy đổ dồn mắt nhìn họ chăm bẩm. Có mấy người cười to lên, gã mập từ từ đứng dậy. Khuôn mặt đỏ ké của gã giận sôi sùng sục, hắn hất hết đĩa súp vào mặt cô gái. Cô gái cuống quýt la hét. Một anh chàng trẻ trẻ bật dậy, tống một quả làm gã mập lão đảo ngã người ra đằng sau, đụng phải cái bàn làm đổ bàn cùng với tiếng bể dở của ly chén. Hai người đàn bà ngồi bàn ấy nhảy dựng lên, la hét ầm ĩ. Đúng là một lũ heo, Bailey nghĩ thầm. Hắn quay sang nhìn cô Blendis. Cô đang đứng, lay tay Jerry một cách nóng nảy. Jerry đứng không vững, gã theo gót cô đi ra cửa. Cô gái bị hất súp vào mặt hãy còn la hét. Cuộc ấu đã giữa hai gã say và anh chàng trai trẻ đang diễn ra. Mấy gã đánh nhau lao lại chỗ Bailey, cản không cho y đi theo cô Blendis. Hắn đấm để rẽ lối đi, làm mấy gã kia lảo đảo, rồi vội vã theo ra cửa. Hắn qua mặt Jerry đang tựa cửa hành lang chờ cô Blendis. Hắn chạy ra chỗ xe Lincoln đang chờ đợi. Lão Sam cầm lái, Riley ngồi bên cạnh. Một phút nữa chúng ra. Bailey vừa nói vừa chui vào xe ngồi sau lưng Riley. Con bé sẽ lái xe, thằng bồ xỉn rồi. Lái đi. Riley ra lệnh cho lão Sam. Chúng mình sẽ ngừng ở cái trại mới đi qua. Chúng mình sẽ bắt kịp nó sau khi nhường nó chạy qua và ép nó rời đường cái. Lão Sam sang số, chiếc Lincoln giọt đi. Bailey châm một điếu thuốc, rút khẩu súng từ bao trên vai ra. Hắn đặt khẩu súng trên ghế bên cạnh người hắn. Nó có đeo kim cương không? Riley hỏi. Có. Riley cao và gầy hơn Bailey. Hắn kém Bailey khoảng 5-6 tuổi, nhưng nhờ lé mắt phải, trong hắn không những không xí trai mà còn có vẻ láo lĩnh, quỷ quyệt. Lão Sam cho xe chạy nhanh khoảng nửa dặm rồi khi đến cái trại, lão cho xe chạy chậm lại, chạy vào cỏ rồi dừng lại. Riley ra lệnh. Ra khỏi xe đi, trông chừng con bé. Bailey cầm lấy khẩu súng, quăng điếu thuốc lá đi và ra khỏi xe. Hắn đứng bên cạnh đường. Ở đằng xa hắn nhìn thấy nhà hàng bên đường và có thể nghe tiếng nhạc chơi nhẹ nhẹ vọng lại. Hắn chờ mấy phút. Rồi hắn nhìn thấy ánh đèn xe sắp lại gần. Hắn chạy lại xe Lincoln. Chúng đến rồi. Hắn vừa nhảy vào xe, lão Sam cho nổ máy. Một chiếc Jaguar hai chỗ ngồi dục qua. Blendis đang lái xe. Jerry hình như say bí tỉ. Chạy đi. Riley ra lệnh. Nhanh lên, đừng để chúng chạy thoát. Chiếc Lincoln gầm gừ, đuổi theo xe Jaguar. Đêm nay trời tối đen như mực không có trăng. Lão Sam bật đèn. Bọn chúng thấy đầu Jerry lắc lư theo nhịp xe chạy. Nó không gây khó dễ đâu, Bailey nói. Nó say khướt rồi. Riley lầm bầm. Khúc quanh tiếp theo đưa cả bọn đến một vùng có rừng, do giờ này con đường vắng ngắt. Được rồi, Riley ra lệnh, bây giờ ép nó đi. Kim đồng hồ tiến tới 85, rồi tới 88 dặm, khoảng trên 150 cây số một giờ. Chiếc Lincoln bám đường nhưng không lắc lư. Gió bắt đầu rít và cây cối nhòe đi. Khoảng cách giữa hai xe vẫn không thay đổi. Lão chơi trò gì vậy? Trợn mắt nhìn lão Sam, Riley la. Tôi đã bảo ép nó mà. Lão Sam đạp chân ga hết cỡ, chiếc Lincoln dướng thêm được mấy thước, nhưng chiếc Jaguar phóng tới, khoảng cách nâng lên. Lão Sam nói, xe ấy nhanh gấp bội của thổ tả này, chúng mình không bắt kịp nó đâu. Hai xe lúc này chạy trên 80 dặm một giờ, chiếc Jaguar càng lúc càng vượt xa. Đột nhiên lão Sam phát hiện ra cơ hội khi chúng đến gần một khúc quanh. Bám chắc xe! Lão hét lên rồi đạp mạnh thắng xe làm bánh xe nhảy dựng lên. Bánh xe rít trên nhựa đường. Chiếc Lincoln xoay đi trượt lên đất cứng. Billy bị đẩy bật ra khỏi ghế. Hắn cảm thấy xe lão đảo rồi những bánh xe bị hẫng chồm lên, đập rầm xuống đường. Chiếc xe rung rẩy khi lão Sam nhả thắng và đập mạnh vào ga. Lão quẹt mạnh sườn xe vào bờ cỏ, đụng mạnh và khua ầm ĩ lên chỗ đất cứng rồi bắn thẳng trở lại con đường. Nhờ cắt góc đường, bây giờ xe dựng lên trước chiếc Jaguar. Bailey bò về chỗ ngồi, chửi thề và chộp lấy khẩu súng. Giỏi lắm! Riley vừa nói dần nhô người ra để nhìn lại đằng sau. Lão Sam theo dõi chiếc Jaguar trong kính chiếu hậu, bắt đầu cho xe chạy chữ chi, chạy chậm lại và buộc chiếc Jaguar phải chạy chậm theo. Sau cùng hai xe ngừng lại. Bailey vừa nhảy ra khỏi xe, Blandis đã bắt đầu quay tay lái. Hắn bắt kịp cô đúng lúc, hắn tựa vào xe, tắt công tắc rồi dùng súng đe dọa cô. Hắn hét. Ra khỏi xe, ăn cướp đây! Cô Blandis trợn mắt nhìn hắn. Đôi mắt to của cô mở rộng choáng váng. Jerry mở mắt ra và từ từ ngồi dậy. Riley vẫn ngồi trong chiếc Lincoln canh chừng. Hắn thò đầu ra cửa xe, bàn tay nhớp mồ hôi nắm lấy khẩu súng. Lão Sam bồn chồn mở cửa sẵn sàng lao ra. Này, Bailey cào nhào, ra khỏi xe đi. Cô Blandis bước ra khỏi xe, cô tỏ vẻ không sợ mà ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Jerry lẩm bẩm, hắn chui ra khỏi xe mắt hấp háy, tay ôm lấy đầu. Đừng trộn rộn, ăn cướp đây. Bailey chĩa súng vào hắn. Jerry tỉnh rượu, hắn đi lại gần cô Blandis. Bailey nói, đưa sợi dây chuyền đây, cô em, mau lên. Tay cô đưa mau lên cổ, cô bắt đầu lùi bước. Bailey chửi thề, hắn bắt đầu mất bình tĩnh. Xe hơi trên đường có thể chạy qua bất cứ lúc nào và thế là cả bọn gặp rắc rối ngay. Đưa đây, không thì đau bây giờ. Hắn cào nhào. Cô vẫn lùi, nên hắn sải tới ba bước chân dài. Hắn phải bước gần Jerry, lúc này đột nhiên tỉnh dậy, tống một quả vào đầu Bailey. Bailey lảo đảo, mất cân bằng ngã phịch xuống đất, khẩu súng vụt ra khỏi tay. Cô Blandis hét lên, Riley không nhúc nhích. Hắn tưởng Bailey xoay sở được, hắn không muốn để cho Blandis hay McGowan nhận dạng nếu phi vụ này không xong. Hắn ra lệnh cho lão Sam trông chừng cô gái. Lão Sam lê bước tới chỗ Blandis, hình như cô nàng không để ý đến lão. Cô trố mắt nhìn Bailey đang quỳ một gối, miệng chửi thề và lắc đầu. Lão Sam yếu ớt đứng bên cô, nhưng lão sẵn sàng tóm lấy cô nếu cô định bỏ chạy. Bailey nhìn Jerry khật khưởng đi tới, hãy còn say nhưng nóng máu ăn thua. Bailey đứng lên đương đầu, hắn đấm trúng cần cổ, cú đấm nhẹ không ngăn được Jerry đấm tay phải vào trúng bụng Bailey. Bailey rên lên té quỵ gối xuống, thằng búng ra sữa này quá ra biết đánh đấm. Tại sao Riley lại không tới tiếp sức nhỉ? Trước khi hắn kịp đứng dậy, Jerry đã đấm vào đầu khiến Bailey lăn quay xuống cỏ. Chữ thề, Riley ra khỏi xe. Tay Bailey đụng vào súng, hắn nắm lấy, lúc Jerry tiến tới, hắn giương súng lên, bóp cò. Nghe súng nổ, Blandis hét lên, cô lấy tay che mắt. Jerry ôm lấy ngực rồi đổ người xuống đường, máu loang ra chiếc sơ mi trắng. Bailey đứng dậy lúc Riley chạy tới. Thằng chó đẻ này điên mất rồi. Riley rủa. Hắn cúi người xuống Jerry rồi ngước mắt nhìn lên lúc Bailey lại gần. Nhìn Jerry trừng trừng. Nó chết rồi, đồ con lừa. Mày giết nó làm gì vậy? Bây giờ mày làm to chuyện rồi đấy. Billy thọc ngón tay vào cổ áo hắn giật mạnh. Tại sao mày không phủ tao? Hắn lầm bầm. Tao còn làm cách nào khác được? Không phải lỗi ở tao mà. Mày đi mà khai với quan tòa. Riley cào nhào. Hắn đang sợ hết hồn. Bây giờ càng tội giết người rồi. Hắn nghĩ thầm. Cả bọn tiêu mất rồi. Bọn chúng mà tóm được cả bọn. Billy nhìn Blandis đang nhìn trừng trừng vào xác Sherry. Hắn bảo Riley. Tụi mình phải hạ nó. Nó biết quá nhiều. Cầm hồng lại. Riley nói hắn nhìn Blandis đăm đăm. Hắn chợt nghĩ ra một kế hay. Đây đúng là dịp hái ra tiền. Bố con bé này có nhiều triệu. Chắc hắn sẽ trả bất cứ giá nào để chuộc mạng con. Phải bắt con bé này đi theo mới được. Đột nhiên Blandis dùng người thoát khỏi tay lão Sam. Cô quay lưng coi chân chạy ra đường. Miệng chữ thề. Riley chạy đuổi theo. Cô nghe tiếng hắn đuổi. Cất tiếng thét. Hắn đuổi kịp. Nắm lấy cánh tay cô và khi cô quay lại, hắn tống mạnh vào một bên cầm. Hắn đỡ lúc cô ngã ra đằng trước, dựng cô dậy. Hắn bồng cô tới Selincon và bỏ cô nằm một đống ở băng sau. Bailey tiến lại. Khoan đã. Riley quay lại cào nhào. Hắn thộp lấy ngực áo Bailey. Giang ra! Hắn gầm lên. Mày đã đẩy cả bọn ta vào tội giết người. Nếu chúng nó tóm được bọn ta thì tiêu tung cả bọn. Kể từ lúc này mày phải tuân lệnh tao, kéo xác thằng ấy ra khỏi đường và đẩy xe đi cho khuất mắt đi. Mày có nghe tao nói không? Giọng dữ dằn của hắn làm Bailey sửng sốt. Hắn do dự rồi khi Riley buông hắn ra, hắn trở lại chỗ lão Sam đang đứng như trời trồng. Hắn bảo lão Sam phụ hắn bỏ xác Jerry vào xe Jaguar, rồi hắn lái xe tách khỏi đường chạy vào rừng. Hai người chạy về phía xe Lincoln. Mày bắt con bé này là điên. Riley nói khi hắn lên xe ngồi bên cạnh lão Sam. Bọn cốm liên bang rồi sẽ truy lùng bọn ta. Mày thử tính xem chúng mình còn kéo dài được bao lâu nữa. Câm họng. Riley thô bạo đáp lại. Bây giờ mày đã giết chết thằng ấy. Bọn ta bán không được sợi dây chuyền. Bọn ta còn moi tiền ở đâu ra ngoài lão Blandis. Lão là triệu phú. Hắn sẽ trả mọi giá để chuộc con. Chúng ta chỉ còn có mánh này thôi. Vậy thì câm cha cái họng mày lại đi. Hắn ra lệnh cho lão Sam. Cho xe chạy đi. Chúng ta sẽ lại nhà Johnny. Hắn sẽ che giấu cho chúng ta. Lão Sam hỏi khi cho xe chạy. Nè, cậu có chắc chắn tính làm gì không? Riley nói. Bọn ta không có gì phải mất nhờ cái thằng chó đẻ này. Tôi biết phải làm gì rồi. Cứ cho xe chạy đi. Lúc xe tăng tốc, Riley quay sang nhìn cô Blandis nằm một đống ở góc xe. Hắn tháo sợi dây chuyền ở cổ cô ra. Hắn hỏi Bailey. Có lửa không? Bailey móc đèn pin trong túi ra, bật đèn. Riley quan sát những viên ngọc dưới ánh đèn. Hắn nói giọng e ngại. Đúng là món đáng đồng tiền bát gạo, nhưng ta không đem bán đâu. Nếu là Blandis muốn lấy lại là phải chi tiền. Làm cách này an toàn hơn. Bailey rọi vào người Blandis. Cô vẫn còn bất tỉnh. Dù bị vết bầm trên mặt do cú đấm của Riley, Bailey vẫn cho cô là người đàn bà đẹp nhất mà hắn từng thấy. Đẹp hết biết. Hắn to tiếng bộc lộ ý nghĩ. Con bé không sao chứ? Riley nhìn cô gái bất tỉnh, mắt hắn đanh lại, rồi trợn mắt nhìn Bailey. Nó không sao đâu, nhớ lấy, con bé sẽ không sao, vì vậy đừng tính chuyện bậy bạ. Bailey tắt đèn, chiếc xe gầm gào phóng vào màn đêm. Chương 3. Chạy đến cách La Sin một dặm, lão Sam nói, phải đổ thêm xăng. Riley thô bạo hỏi, tại sao lão không đổ đầy trước khi đi? Lão Sam rên rỉ, tao có biết cả bọn sẽ đến nhà Johnny đâu. Riley xoay đèn chiếu lên Blandis, cô vẫn còn bất tỉnh. Hắn nói, cô nàng không sao đâu, có một trạm xăng gần đây thôi. Ở khúc quanh tiếp theo, cả bọn trông thấy ánh đèn trạm xăng, lão Sam chạy đến cạnh máy bơm. Một cậu trai ra khỏi văn phòng vừa dụi mắt vừa ngáp. Cậu ra tay bơm xăng. Riley chồm tới trước lấy mình che Blandis. Hắn làm thế cũng bằng thừa. Anh chàng còn ngái ngủ. Cậu không nhìn vào xe lấy một lần. Đột nhiên có ánh đèn xe xuất hiện ở khúc quanh. Một chiếc Buick đen to đùng trờ tới đậu sát chiếc Lincoln. Chiếc xe tới làm cả ba người bàng hoàng. Bailey hạ tay xuống cầm súng. Có hai người đàn ông trong xe Buick. Một gã ra khỏi xe. Hắn cào lớn dạm dở, đôi mũ vành đen sụp xuống mắt. Hắn tỏ vẻ khá quan tâm đến chiếc Lincoln. Bắt gặp động tác cuốn quýt của Bailey nên hắn bước ngay tới. anh nóng ruột hay sao vậy? Trừng mắt nhìn Bailey, hắn hỏi bằng một giọng cứng rắn gây gỗ. Trời tối, chẳng người nào nhìn thấy rõ người nào cả. Riley nói, bỏ qua đi anh bạn, không có ai ăn thịt ai đâu. Gã to con quay đầu sang phía y. Hắn vừa nói vừa cười lớn, ha, nghe như tiếng Frankie vậy, tao cứ tưởng tài tổ nào nói chứ. Ba người trong xe Lincoln đờ người ra, chúng nhìn sang xe buýt. Gã tài xế bật đèn cho cả bọn thấy hắn. Hắn đang uy hiếp cả bọn bằng khẩu súng ngắn. Phải anh đấy không, Eddie? Riley hỏi, miệng bắt đầu khô nước miếng. Ừ, gã cao nói, Flynn nó đang chĩa nòng súng, đừng có giở trò đấy. Riley vội nói, chúng tớ có làm gì đâu. Hắn rủa thầm vì chẳng may đụng phải băng Christian. Tôi không nhận ra anh. Eddie rút một điếu thuốc ra khỏi gói, rồi bật một que diêm. Riley vội nhô người tới che Blandis, nhưng Eddie bắt gặp. Còn ghế. Hắn vừa nói vừa chăm thuốc. Chúng tôi phải đi đây. Riley vội nói, hẹn gặp lại. Ta đi thôi lão Sam. Eddie đặt tay lên cửa xe. Ai thế? Hả Riley? Anh không biết đâu. Cô ấy là bạn tôi. Đúng thế không? Hình như cô nàng ít lời quá đấy. Em ấy sai mà. Riley cằn nhằn, mồ hôi tuôn cả ra mặt. Eddie làm bộ ngạc nhiên. Mày nói vậy à? Tao biết đứa nào làm nó sai rồi, để tao xem một chút. Riley do dự, hắn liếc mắt, thấy Flynn bước ra khỏi xe buýt, khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào người hắn. Miễn cưỡng, Riley ngửa ra sau. Eddie rút đèn pin ra rọi vào cô gái bất tỉnh. Hắn khen, đẹp thật, mày phải xấu hổ vì làm con bé say đến như thế này. Mẹ nó có biết không đấy? Hắn lùi bước phun khói thuốc vào mặt Riley. Mày đưa nó đi đâu vậy? Riley nói, về nhà. Thôi đừng diễn tuồng nữa Eddie, chúng tôi phải đi đây. Eddie lùi ra xa nói, được rồi, ta chẳng thích hoàn cảnh như con bé lúc thức dậy, thấy trong xe toàn lũ khỉ chúng mày, chuồn đi. Lão Sam sang số, chiếc Lincoln giọt ra xa lộ, nó phóng trên đường càng lúc càng mau. Eddie nhìn theo xe, hắn bỏ mũ ra gãi đầu. Flynn bỏ khẩu súng vào xe đi tới. Hắn nhỏ con, mặt nhọn, trông như một con chuột chuỗi. Bối rối, Eddie hỏi, cậu nghĩ sao? Có chuyện gì đây chứ chẳng chơi. Flynn nhún vai. Bọn mình phải để ý thôi. Eddie nói, mày bảo phải để ý, thì mày là đứa không có đầu óc. Mày thấy thằng ăn cướp này làm gì với con bé chứ? Con bé là ai? Flynn châm thuốc lá. Hắn chẳng để ý. Hai thằng mới từ Bisbee về tới đây. Hắn đang mệt, hắn chỉ muốn đi ngủ. Eddie nói tiếp, con bé bị động vào cằm. Đừng bảo tao một thằng nhãi nhép như Riley lại dám cưỡng con bé đâu. Nó không đủ gan. Tao phải báo bà ma mới được. Flynn cào nhào. Trời đất ơi, tớ muốn ngủ, cậu không muốn thì tùy đấy. Eddie mặc kệ. Hắn lại chỗ cậu bé đang trố mắt nhìn, đôi mắt cậu tròn xoe sợ hãi. Điện thoại ở đâu? Cậu bé dẫn hắn vào văn phòng. Được rồi chú em, để tai nghe ra ngoài kia đi. Ngồi xuống ghế, hắn nói. Khi cậu đi khỏi, hắn quay số và chờ đợi. Được một lúc thì tiếng lão lang vang lên trong máy. Eddie hạ thấp giọng nói mau. Tôi đang nói chuyện từ một trạm xăng ở gần La Sin. Riley và đồng bọn vừa mới bỏ đi. Chúng nó mang một cô gái đi theo. Xịn thứ thiệt. Cô gái này còn lâu nó mới xứng. Riley bảo con bé say, nhưng trông như nó bị giọng phải cầm. Tôi đoán thằng này bắt cóc con bé. Ông báo cho bà ma được không? Lão lang nói. Chờ đấy. Một lúc lâu sau, lão trở lại máy. Bà ma muốn biết hình dạng cô bé ra sao, ăn mặc thế nào. Con bé tóc đỏ, Eddie trả lời. Nó tuyệt đẹp, còn đẹp hơn nhiều tài tử cine nữa. Chưa bao giờ tôi thấy một đứa con gái đẹp như thế. Nó có cái mũi quý tộc, dài, thanh mảnh và trắng cao. Nó mặc bộ dạ phục trắng và áo choàng đen. Thứ đắt tiền đấy. Hắn nghe được cả tiếng lão lang trao đổi với mụ ma. Hắn bồn chồn chờ đợi. Bà ma đoán có lẽ là con gái lão Blandis. Trở lại máy, lão lang nói. Nó đi đến nhà hàng đôi giày vàng ngoài thung lũng Pin tối nay, đeo sợi dây chuyền Blandis và bảo. Ta không tin là thằng Riley dám cho một quả bự cỡ này đâu, đúng không nào? Ốc Eddie làm việc nhanh. Ý kiến của bà ma dám đúng lắm. Tôi nhớ như có cái gì đó khá quen thuộc về con nhỏ. tôi đã thấy anh con gái Blandis và nhớ lại con bé này giống hệt. Nếu thằng Riley mà chớp được nó thì nó dớ bẩm đấy. Đột nhiên giọng nói thô bạo dữ dằn của mụ ma gian trong máy. Mày đấy hả, Eddie? Tao sai bọn nó đến ngay bây giờ. Hãy đến gặp chúng nó ở giao lộ Laundry. Nếu thằng Riley bắt cóc con Blandis thì nó đưa con bé đến chỗ Johnny rồi. Nó không còn chỗ nào khác giấu đâu. Nếu đúng là con bé ấy thì đem nó về đây ngay. Eddie nói, tôi sẽ làm theo lệnh ma. Thế còn băng thằng Riley thì sao? Mụ ma cằn nhằn. Tao phải dạy cho mày đủ mọi chuyện à. Cho cái đầu mày làm việc và đi đi. Đường dây cắt đứt. Eddie dội ra xe bus. Nó cho cậu bé $1 rồi vào xe ngồi cạnh Flynn. Ta đi thôi. Hắn nói giọng kích động. Ma đang cử người đến gặp bọn mình đấy. Bà nghĩ rằng Riley đã bắt cóc con gái Blandis. Flynn rên rỉ. Bà điên mất rồi. Bọn anh chị rẻ tiền ấy không đủ gan giật bóp nữa. Huống là đụng tới tiểu thư Blandis. Giao lộ Laundry. Từ đó đến nhà lão Johnny. Tạm biệt ngủ nghe. Flynn thô bạo nói. Gần đến 100 dặm con gì? 100 dặm. Chú thích. Bằng 180 km. Hắn lái xe vào xa lộ. Eddie cười lớn. Mày ngủ lúc nào mà chẳng được, hắn nói. Quý vị thính giả thân mến, Hoa Lan đâu có tặng nàng. Tập 1 khép lại tại đây. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại truyện audio Lê Duyên Lê Duyên. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.